Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1287, siêu phàm sơ kỳ 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ tử thế nhưng cười bọn họ không có nhìn lầm đi. Khuôn mặt chủ tử vĩnh viễn chỉ biết âm trầm, cư nhiên cũng sẽ cười. Bọn họ không có nghĩ tới, chủ tử cười rộ lên sẽ đẹp như vậy, phỏng chừng bất cứ nữ nhân nào đều sẽ bị tươi cười của hắn mê hoặc thật sâu. Vân Nhi, Thiên Bác Dạ nâng khóe môi, đôi mắt màu đỏ yêu dị hướng mọi người phía dưới quét qua. Lúc trước ta thành lập cái thế lực này, cũng là vì ngươi. Những người này ta cũng vì ngươi chuẩn bị, hiện tại ta vẫn không có đặt tên cho cái thế lực này, không bằng ngươi làm đi, như thế nào? Cố Nhược Vân im lặng nửa ngày, nói. Không bằng, vẫn gọi là Ma Tông, ngươi thấy thế nào? Được, ngươi nói cái gì thì chính là cái đấy. Con ngươi Thiên Bác Dạ thâm tình mà nhu hòa nhìn Cố Nhược Vân. Từ nay về sau, bọn họ liền giao cho ngươi tùy ý sai sử. Mọi người phía dưới đều ngây ngẩn. Không nghĩ tới Thiên Bác Dạ cứ như vậy giao ra bọn họ, hơn nữa, vẫn là cho một nữ nhân chỉ có cấp bậc siêu phàm sơ kỳ. Chủ tử, ta không phục. Từ trong đám người, đứng ra một nam tử mặc áo tím, hắn cùng nắm tay nói. Lúc trước chúng ta quyết định nguyện trung thành chính là chủ tử ngài, mà không phải là người khác, huống chi thực lực của nàng quá thấp, so với ta yếu hơn một cấp bậc, căn bản ta không muốn nguyện trung thành nàng. Sau khi nói ra hết những lời này, sắc mặt nam tử áo tím có chút tái nhợt, trên trán chảy xuống một tầng mồ hôi, có chút cẩn thận nhìn về Thiên Bác Dạ phía trước. Cho dù trong lòng hắn thực sợ hãi Thiên Bác Dạ, lại không thể không đứng ra, nói cách khác nếu không sau này bọn họ liền phải nghe theo mệnh lệnh của một nữ nhân. Cái này làm cho một người tâm cao khí ngạo như hắn sao có thể chịu được. Sắc mặt Thiên Bác Dạ lạnh xuống, cả người bao phủ hơi thở âm trầm, trong đôi con ngươi yêu dị tràn ngập ánh sáng thị huyết. Cái thế lực này vốn là vì nàng chuẩn bị, nếu nàng không cần, lưu lại các ngươi cũng không có tác dụng gì. Thân mình nam tử áo tím chấn động, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bởi vì cái thế lực này vốn là chuẩn bị vì nàng, nếu không thể thuộc về nàng, cũng không cần phải lưu lại. Trên đời này, phòng chừng chỉ có Thiên Bác Dạ mới có thể nói ra lời này. Càng là, đôi mắt cũng không nháy một chút liền đem một cái thế lực cường đại vứt bỏ. Tiểu Dạ, Cố Nhược Vân kiềm chế tay Thiên Bác Dạ, chậm rãi đứng lên, bên môi gợi lên một độ cong nói. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước ta đã nói gì cùng ngươi? Ta không cần ngươi bảo vệ, ta muốn trở thành nữ nhân đứng bên cạnh ngươi, bởi vậy chuyện này cứ giao cho ta tự giải quyết. Thiên Bác Dạ vốn định ra tay thì nghe thấy Cố Nhược Vân nói, không nhịn được đem tay thu trở về, an tĩnh ngồi trên ghế, nhưng mà một đôi mắt đỏ vẫn trước sau nhìn nữ tử, bên môi nâng độ cong. Nữ nhân của hắn, vĩnh viễn là ưu tú nhất. Cho nên, đối với Cố Nhược Vân, Thiên Bác Dạ rất tin tưởng. Nam tử áo tím cười lạnh một tiếng, không hề sợ hãi đối với Cố Nhược Vân. Nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta liền thần phục ngươi. Đánh bại ngươi, Cố Nhược Vân nhướng mày. Ngươi xác định, không sai. Khuôn mặt nam tử áo tím một mảnh lạnh nhạt. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta liền nguyện TS thần phục ngươi. Được, nhớ kỹ lời ngươi nói. Cố Nhược Vân nhìn nam tử áo tím, nhàn nhạt nâng khóe môi. Ta nhường ngươi ba chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này, đối với nam tử áo tím mà nói là vũ nhục rất lớn, hắn lập tức phẫn nộ nhằm về phía Cố Nhược Vân, nắm tay vung lên, hướng về đối phương hung hăng đánh qua. Nam tử áo tím nhìn thấy tốc độ của mình rất nhanh, chỉ bằng vào năng lực của Cố Nhược Vân, căn bản không thể né tránh. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện mình nghĩ sai rồi, thời điểm nắm tay hắn sắp tới gần Cố Nhược Vân, thân thể nữ tử nhúc nhích, chỉ còn cách chút xíu liền nghiêng người né qua, khiến cho nắm tay hắn rơi vào không khí. Không nghĩ tới ngươi thật tránh được, nhưng kế tiếp sợ là ngươi trốn cũng không được. Nam tử áo tím thu tay, cười lạnh một tiếng, hắn chắp tay trước ngực quát lớn. Vô ảnh trưởng, oanh, một bàn tay trong suốt từ trên bầu trời hung hăng chụp xuống, nhắm ngay thân thể Cố Nhược Vân. Bất quá, bởi vì Cố Nhược Vân có quan hệ với Thiên Bác Dạ, nam tử áo tím cũng không có dùng hết sức lực mà chỉ sử dụng một nửa lực lượng. Sợ một khi không cẩn thận liền chụp chết Cố Nhược Vân. Phanh. Bàn tay hung hăng hạ xuống, toàn bộ cung điện đều run rẩy một chút, bụi mù tràn ngập trong không khí, làm người sặc đến ho khan không thôi. Cách chương.